Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1839, chương 1839, Trừ Linh Trận, Phù Văn Chi Viên, chuyện này, ngủ say trăm năm, bộ tộc ta chuyện thừa, chẳng phải tiệt tự, Ưng Lê chân nhân khó có thể tiếp thu, chính là A, này đánh đổi quá lớn A, chấm ngoặc kép, Hổ Mãnh chân nhân cũng thầm nói. Có thể thấy, những người này oán khí rất nặng, cũng không muốn đáp ứng Hứa Dương yêu cầu. Tổ linh ngủ say, nhưng chỉ cần siêu tập ẩn chứa sinh mệnh bản nguyên bảo vật. Vì là bọn ngươi tổ linh bổ sung bản nguyên lực lượng, liền có thể rút ngắn hôn mê thời gian. Lúc này, Cực Long lão tổ rốt cục lên tiếng. Hắn vẫn nhớ kỹ Hứa Dương thượng thanh cung tìm hiểu quyền lực. Đối với những này phổ thông thế tôn một chút chống cự, tự nhiên là sẽ không tha ở trong lòng. Hắn nói chuyện như vậy, liền bằng là mở miệng chống đỡ Hứa Dương. Liền Cực Long lão tổ cũng nói như vậy. Chấm ngoặc kép, 12 tên thế tôn cảm nhận được một trận vô lực. Bàn về thực lực bọn họ không phải Hứa Dương đối thủ. Bàn về chỗ dựa, Thú Nãng thế tôn cùng Cực Long lão tổ cũng đã tỏ rõ lập trường. Nếu như cắn răng không đáp ứng, không chỉ tổ linh không gánh nổi, liền ngay cả bộ tộc cũng có khả năng tao ngộ lớn lao nguy cơ. Thú Nãng lão tổ, người xem ở chúng ta cùng thuộc về Thú Hoàng Liên Minh phần trên, liền nói câu công đạo nói đi. Viên Phi thế tôn hầu như phải cho Thú Nãng chân nhân quỳ xuống. Sau đó Nam Cương các vị thế tôn, càng là dồn dập dưới bái hành lễ. Thú Nãng thế tôn có chút khó khăn, nhìn một chút Hứa Dương. Được rồi, Hứa Dương tiến lên trước một bước, lạnh giọng nói rằng, hiện tại, ta cho các ngươi cuối cùng một điểm nhượng bộ, ta chỗ này có một khối vạn tái không thanh, là có thể bù đắp bản nguyên lực lượng thánh vật, các ngươi 12 bộ tộc đem phân phối sử dụng, đủ khiến từng người bộ tộc tổ linh, rút ngắn một nửa ngủ say thời gian, ta đến đây là hết lời, các ngươi có phải hay không đồng ý? Một đám thế tôn cường giả lẫn nhau đối diện, tâm tư đều hoạt lạc, rút ngắn một nửa ngủ say thời gian, mang ý nghĩa tổ linh chỉ cần ngủ say 50 năm. Hơn nữa mỗi cái trong bộ tộc, đều chứa đựng có một ít bổ sung bản nguyên lực lượng bảo vật. Mặc dù không có vạn tái không thanh như vậy thần diệu, nhưng nghĩ đến cũng là có thể thoáng rút ngắn một ít ngủ say thời gian. Lời nói như vậy, 12 bộ tộc tổ linh, có thể chỉ cần ngủ say 30-40 năm, là có thể khôi phục lại. Tuy rằng đôi này, chuyện này đối với các bộ tộc lớn tới nói, vẫn là một lần nghiêm trọng đả kích. Nhưng chỉ cần tổ linh còn đang, thế tôn lão tổ còn đang, bọn họ 12 bộ tộc ở Nam Cương địa vị, liền vẫn là không thể lay động. Cho tới này ngắn ngủi mấy chục năm bên trong, tổ linh ngủ say cũng không phải không thể tiếp thu. Nghĩ tới đây, 12 tên thế tôn mới dồn dập nhả ra, tỏ thái độ đồng ý cung cấp tổ linh, giao cho Hứa Dương lấy ra bản nguyên lực lượng. Hứa Dương thở một hơi, vạn sự đã chuẩn bị, chỉ còn chờ cơ hội. Tiếp đó, liền muốn xem phỉ cầu tạo hóa, sao tích lôi sơn mạch bầu trời, vô tận trong biển sấm sét, 12 tòa cao tới trăm trượng to lớn điêu khắc đá, hư không trôi nổi, dựng đứng ở trong biển sấm sét. Này 12 bức tượng đá, có khi là mãnh hổ hình tượng, có khi là hỏa ưng hình tượng, còn có chính là ma viên hình tượng. Theo thứ tự là Nam Cương 12 bộ tộc lớn tổ linh, viễn cổ cự thú thời đại lưu truyền xuống truyện thừa pho tượng. So sánh với nhau, phi cầu biến thành tượng đá cũng chỉ có to bằng nắm tay. Phi cầu tượng đá ở vào giữa sân, ở nó chu vi, từng đạo trong suốt trận phù lẫn nhau cấu kết, tạo thành một đường kính ngàn trượng vòng tròn lớn. Mà ở cái này vòng tròn lớn chu vi, đều phân bố 12 cái đường kính chỉ có trăm trượng trận phù tiểu viên. Mỗi một tòa tổ linh điêu khắc đá, đều ở vào một tiểu viên bên trong. Này 12 cái tiểu viên, chùm vào vòng tròn lớn trận pháp mô hình, chính là Hứa Dương từ Cực Long lão tổ trên người học được Trừ Linh trận pháp. Lấy Hứa Dương thế tôn ngũ kiếp thực lực, bố trí này một trận pháp vẫn cứ hao tốn không ít thời gian. Cức Long lão tổ, vãn bối trận pháp này bố trí đến làm sao? Kính xin góp ý, Hứa Dương chắp tay nói. Cức Long lão tổ ầm ầm như sấm thanh âm của vang lên. Đã rất tốt, chỉ cần đón lấy liền muốn nhìn tiểu tử tự thân tạo hóa. Có thể không chịu đựng khổng lồ như thế bản nguyên lực lượng rót vào. Trước đó nhắc nhở ngươi một câu. Hứa Dương, phương thức này, trợ giúp tiểu tử xung kích linh thú tầng cấp, cũng không phải 100% thành công. Nếu như tiểu tử không chịu nổi, rất có thể sẽ bạo thể mà chết. Hứa Dương gật đầu nói. Vãn bối rõ ràng, nếu như phì cầu chịu đựng ở loại này rót vào, vậy thì mời Cức Long lão tổ không muốn tiếc rẻ tinh huyết. Hắn cũng là quan tâm sẽ bị loạn. Lấy Cức Long lão tổ khí độ, nói ra đương nhiên sẽ không làm trò đùa. Cức Long lão tổ cũng không trách tội Hứa Dương, hơi gật đầu xem như là ứng thừa hạ xuống. Hứa Dương sở dĩ lựa chọn nơi này làm trù linh đại trận sân bãi, chính là nhìn chúng Cức Long lão tổ trấn trận năng lực. Ở đây, bất kể là thú nãng vẫn là 12 thế tôn, cũng không dám dễ dàng lỗ mãng. Bằng không Cức Long lão tổ xoay tay trong lúc đó, liền có thể đưa bọn họ trấn áp. Hô, trù linh đại trận, bắt đầu vận chuyển. Hứa Dương hít sâu một hơi, một đạo ấn quyết đánh ra. Nhất thời, phi cầu chỗ ở ngàn trượng vòng tròn lớn, từng đạo trận phù ầm ầm ầm xoay tròn, kéo toàn bộ trận pháp vận chuyển. Phù văn vòng tròn lớn chuyển động, sẽ xúc động 12 cái phù văn tiểu viên chuyển động. Trong lúc nhất thời, không chỉ có là phì cầu tượng đá, kể cả chu vi 12 vị tổ linh điêu khắc đá, đều ầm ầm chuyển động lên. Phì cầu trong tượng đá, từng đạo đỏ đậm như máu năng lượng, điên cuồng tuôn ra. Đây là ngự thú tộc thánh nhân lưu lại tinh thuần huyết năng, bị Hứa Dương tất cả rót vào đến phì cầu trong cơ thể. Mà phì cầu không có đột phá linh thú cấp độ, không cách nào tự chủ tiêu hóa những sức mạnh này. Vì lẽ đó này cỗ khổng lồ cực điểm huyết năng, liền chứa đựng ở trong thân thể của hắn. Cho đến lúc này, mới bị trận pháp lực lượng thôi thúc, bộc phát ra. Ồ, không nghĩ tới con vật nhỏ này trên người, lại có loại này cường hãn đặc thù năng lượng. Không trách con vật nhỏ này, có thể tại bây giờ trong hoàn cảnh trưởng thành đến áp sát linh thú cấp độ mức độ. Thú nãng thế, Tôn gật đầu nói. Cức Long lão tổ nói, ta gặp được con vật nhỏ này tượng đá sau khi, liền đoán được điểm này. Nếu không phải ra ta dự liệu, loại này đặc thù năng lượng tên là huyết năng, từ nơi này loại tinh khiết trình độ phân tích, tuyệt đối là man hoang chư tộc bên trong ngự thú tộc thánh nhân mới có. Hứa Dương trên người bí mật, coi là thật không ít. Ở hai người chuyện phiếm bên trong, trù linh đại trận vận chuyển càng lúc càng nhanh. Trong giây lát, Hứa Dương hai tay liên tục biến ảo, đánh ra một tay ấn quyết, ầm ầm vừa vang. 12 cái phù văn tiểu viên bên trong, từng đạo mờ mịt khí lưu, từ tổ linh trong tượng đá chậm rãi chảy ra, hướng về cái kia phù văn vòng tròn lớn bên trong rót vào quá khứ. Trong lúc nhất thời, phù văn vòng tròn lớn bên trong, đầy dãy nhàn nhạt màu xám khí vụ, loại này mờ mịt khí vụ, chính là 12 tổ linh trong cơ thể có viễn cổ cự thú bản nguyên lực lượng. Phi cầu biến thành tượng đá, đột nhiên ngoại sắc đổ nát, lộ ra trắng như tuyết đích thực thân. Nó vẫn ở chỗ cũ ngủ say, nhưng miệng rộng mỗi lần hít thở trong lúc đó, nhưng đem từng luồng dòng khí màu xám nuốt vào trong bụng. Theo phì cầu thôn phệ, thân thể của nó cũng nhanh chóng bành trướng lên, rất nhanh sẽ từ to bằng nắm tay, đã biến thành một trượng phương viên, sau đó cấp tốc trưởng thành đến cao mấy chục trượng cự thú. Cùng lúc đó, từng luồng mờ mịt khí lưu, vẫn là không ngừng từ chung quanh tổ linh trong tượng đá tuôn ra, rót vào phì cầu trong cơ thể. Giống, chấm ngoặc kép, phì cầu buồn giống một tiếng. Tuy rằng nó là thôn thiên thú, nhưng loại này dồi dào cực điểm bản nguyên lực lượng, vẫn là vượt ra khỏi hắn hiện hữu thôn phệ năng lực phạm trù. Rất nhanh, phì cầu tiếng gào bên trong mang theo một tia thống khổ mùi vị. Nó dần dần không chịu nổi. Chỉ có điều, phi cầu ngậm kín miệng, Đình chỉ thôn phệ dòng khí màu xám sau khi cơn đau đớn này vẫn cứ không chiếm được chút nào giảm bớt. Ở Trừ Linh đại trận ảnh hưởng, thân ở với trung ương phù văn vòng tròn lớn bên trong, liền mang ý nghĩa muốn làm vì là chịu đựng bản nguyên lực lượng truyền vào vật dẫn. Từng luồng dòng khí màu xám, vẫn là mạnh mẽ thông qua phì cầu cả người lỗ chân lông. Mỗi lần hít thở trong lúc đó, thẩm thấu đến trong cơ thể nó, giống phì cầu tiếng gào, càng ngày càng dày đặc. Từ cái kia tiếng gào bên trong, Hứa Dương thậm chí có thể nghe ra một tia ngột ngạt đến cực hạn đau đớn cảm giác. Nhưng Hứa Dương không còn phương pháp, chỉ có thể ở trong lòng khấn thầm, hy vọng phì cầu có thể vượt qua cái cửa ải khó khăn này. May mà chính là, cái kia từng tia một máu thánh nhân có thể vẫn cứ ở phát huy tác dụng, từng lần một địa đi khắp ở phì cầu quanh thân, tu bổ nó cái kia bị năng lượng căng nứt thân thể, mở rộng nó mạch lạc, khiến cho càng thêm rắn chắc. Trong giây lát, ở vào chính giữa trận pháp phì cầu ngửa mặt lên trời rít gào. Cách tầng tầng khói xám, mọi người thấy không rõ tình huống cụ thể, nhưng có thể mơ hồ nhìn ra, phì cầu thân thể dĩ nhiên lần thứ hai đột bay dâng mạnh, đạt đến trăm trượng khoảng cách. Theo thân thể tăng vọt, phì cầu khí thế uy thế đã ở tăng vọt, mơ hồ tỏa ra một loại linh thú mới có khủng bố khí thế. Cuối cùng thành công sao? Hứa Dương trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, Cức Long lão tổ, kính xin ra tay, không nghĩ tới tên tiểu tử này, lại có thể chịu đựng ngụ ở 12 tổ linh bản nguyên lực lượng rót vào người. Xem ra ngươi đưa nó bồi dưỡng đến mức rất không sai. Nội tình phi thường vững chắc a. Cức Long lão tổ thản nhiên than thở. Cùng lúc đó, một giọt to bằng nắm tay chất lỏng màu vàng óng, chậm rãi bay ra, hòa vào Trừ Linh đại trận phù văn vòng tròn lớn bên trong. Ở một bên vây xem 12 tên thế tôn, con mắt đều phải đố kỵ đến đỏ lên. Bọn họ đương nhiên biết đó, cái kia một giọt chất lỏng màu vàng óng là Cức Long lão tổ tinh huyết, làm đã từng chí tôn chi thú, Cức Long lão tổ tinh huyết ẩn chứa cường hãn cực điểm hiệu quả. Nếu như một tên thế tôn lấy được, có thể rất lớn tăng nhiều trường tu vi, cường hóa thân thể. Hơn nữa, Cức Long bản thân thì có khống chế lôi đình năng lực. Luyện hóa Cức Long tinh huyết thế tôn cường giả, ở chịu đựng thiên lôi đánh thời điểm, tự nhiên sẽ có rất nhiều không nghĩ tới chỗ tốt. Độ kiếp cũng sẽ trở nên dễ dàng một chút. Chỉ có điều, cho những này Nam Cương thế tôn 100 lá gan, bọn họ cũng không dám ở đây lỗ mãng. Theo một giọt này Cức Long tinh huyết gia nhập, phù văn vòng tròn lớn bên trong cảnh tượng đột nhiên biến hóa. Nguyên bản mờ mịt khí vụ, bị bành trướng bên trong phì cầu quét đi sạch sành xanh. Nó mở hai con đèn lồng giống như con mắt, thèm nhỏ dãi địa nhìn về phía quyền kia đau đầu tiểu nhân. Nhỏ bé chất lỏng màu vàng óng, Cức Long tinh huyết, đối với bất kỳ linh thú, đều có sức mê hoặc chí mạng. Gào gừ, phì cầu miệng rộng một tấm, đột nhiên đem cái kia chất lỏng màu vàng óng nuốt vào. Nhất thời, một trận tất tất ba ba nổ tung âm thanh, từ phì cầu trong thân thể vang lên. Phì cầu quanh thân, mỗi một cái trong lỗ chân lông đều phun ra từng đạo đỏ đậm tơ máu. Luân phiên kêu đau đớn thanh, từ trong miệng nó vang lên. Xảy ra chuyện gì? Hứa Dương trong lòng quính lên. Phì cầu cùng hắn làm bạn tới hôm nay, cảm tình thâm hậu không thể nghi ngờ. Ở tất cả thuận lợi đích tình huống dưới, phì cầu dĩ nhiên xuất hiện loại này bài xích phản ứng. Thực sự để Hứa Dương trong lòng hốt hoảng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.